Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Thủ hộ thần chú, xác thực như mấy người nói như vậy, bọn họ quả thực ở hạ nhiên chiến đấu trên lớp nâng xảy ra vấn đề. Bất quá bọn hắn vừa bắt đầu đều còn rất khắc chế. Ai có thể nói cho ta, thủ hộ thần chú là một loại ra sao, hoặc là nói, loại hình gì, có tác dụng gì ma pháp? Hạ Nhiên hỏi, hắn chính đang cho lớp 4 bọn học sinh đi học, bởi vì Quidditch World Cup nhiếp hồn quái tập kích sự kiện. Hắn quyết định sớm giáo sư bọn học sinh thủ hộ thần chú. Đồng loạt, một đám lớn cánh tay đều nhấc lên. Hạ Nhiên có chút kinh ngạc. Trước đây thường thường đều là Hermione một người tích cực, ít và như vậy nhóm xin mời nhảy nhót thời điểm. Hắn nhìn một chút, quyết định lần này không gọi Hermione lên trả lời vấn đề. Nói, Neville, ngươi tới nói, Neville sốt sắng mà đứng lên đến. Hắn tựa hồ chính mình cũng không nghĩ thông suốt tại sao liền giơ tay. Không cần đứng lên đến, ngồi trả lời là được. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Neville lại ngồi trở xuống, có chút sốt sắng nói, giáo sư, thủ hộ thần chú là hô thần hộ vệ, chuyên môn dùng để đối phó nhiếp hồn quái, cần người nội tâm vui sướng ký ức vì là ma lực cội nguồn. Không sai, Hạ Nhiên tán thưởng gật gù, nói rằng, bởi vì Longbottom tiên sinh trả lời, Gryffindor thêm 5 phân. Neville thật không tiện lại cao hứng mà cười. Gryffindor học sinh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Thủ hộ thần chú, nếu như làm được chính xác, sẽ biến ra một cái thủ hộ thần. Hạ Nhiên giảng giải nói, nó là nhiếp hồn quái khắc tinh ân. Ta nghĩ các người đều biết nhiếp hồn quái là sinh vật gì chứ? Năm ngoái sự tình, còn có World Cup sự tình thủ hộ thần có thể xua đuổi, thậm chí tiêu diệt nhiếp hồn quái, hay hoặc là như một mặt khiên như thế, che ở ngươi cùng nhiếp hồn quái trong lúc đó. Dừng một chút, Hạ Nhiên tiếp tục nói, thủ hộ thần là một loại tích cực kỳ vui sướng sức mạnh. Chính là nhiếp hồn quái lại cho rằng sinh những thứ đó cụ hiện hóa hy vọng. Vui sướng, vui thích, cầu sinh dục vọng, nhưng nó không giống chân nhân như thế có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Vì lẽ đó lấy vui sướng ký ức làm thức ăn nhiếp hồn quái không làm gì được nó. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, thủ hộ thần chú là một cái phi thường cao thâm thần chú, rất nhiều thành niên phù thủy đều không thể nắm giữ nó. Ta không thể bảo đảm các ngươi mỗi người cũng có thể nắm giữ nó. Thậm chí có thể nói như vậy, hai người các ngươi học viện Slytherin cùng Hufflepuff cuối cùng có thể có một hai học sinh thành công nắm giữ thủ hộ thần chú, ta đều sẽ cảm thấy rất cao hứng. Hạ Nhiên nói rằng, giáo sư, thủ hộ thần là hình dáng gì? Harry hiếu kỳ hỏi, bởi vì năm học trước sự tình duy nhất một cái bị nhiếp hồn quái làm mê muội mê học sinh. Hắn còn bởi vậy bị Malfoy trào phúng thời gian thật dài, hắn cực kỳ khát vọng học được phép thuật. Này thần chú, vốn là nguyên thời không bên trong năm thứ ba thời điểm, hắn ở Lupin giáo dục dưới, học được thủ hộ thần chú. Có điều bởi vì Hạ Nhiên duyên cớ, nội dung vở kịch thay đổi, Sirius oan khuất bị cọ rửa sạch sẽ, nhiếp hồn quái tập thể rút đi Hogwarts. Hắn liền không phải học tập thủ hộ thần nguyên rùa, mỗi cái thủ hộ thần đều là đổi nó đi ra phù thủy độc nhất. Hạ Nhiên nói rằng, đương nhiên, sẽ có một ít phù thủy có đồng dạng thủ hộ thần. Tỷ như phụ tử, mẹ con, hai vợ chồng, anh chị em trong lúc đó. Hắn còn có một câu nói không nói, thầm mến người khác phù thủy, tương tự sẽ có cùng người khác như thế thủ hộ thần. Liên quan với điểm này, Hogwarts ma dược khóa giáo sư Severus Snape chính là tốt nhất dẫn chứng. Đương nhiên, đi hỏi dò Snape khẳng định không có sắc mặt tốt xem. Giáo sư, ngươi là làm sao biến ra đây? Một cái tiểu nữ vu tò mò hỏi. Niệm một cái thần chú, ngươi nhất định phải đem hết thảy ý niệm đều tập trung ở một cái nào đó ngươi cho là đặc biệt vui vẻ thời khắc, như vậy thần chú mới sẽ có hiệu lực. Hạ Nhiên giải thích nói, thủ hộ thần chính là vui vẻ ký ức cụ hiện. Không có vui sướng ký ức người là không cách nào sử dụng thủ hộ thần chú. Được rồi, trước tiên nghĩ một chút các ngươi vì đó cảm thấy vui sướng thời khắc. Hết thảy mọi người lông mày, chăm chú nhăn lại, vắt hết óc nghĩ một cái vui vẻ thời khắc. Thậm chí không ít người cho nên liền sự ngu dại nở nụ cười. Khụ khụ, Hạ Nhiên hắng giọng một cái, tỉnh lại một đám học sinh, nói rằng. Được rồi, nhớ kỹ các ngươi hiện ở đáy lòng cái cảm giác này. Thần chú là, hồ thần hộ vệ, hắn vung lên ma trượng, một đầu màu trắng bạc động vật từ hắn ma trượng mũi nhọn nhảy ra. Vòng quanh phòng học chạy một vòng, bọn học sinh đều thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Hạ Nhiên thu hồi chính mình thủ hộ thần, hỏi, các ngươi làm quen một chút thần chú. Cũng tận lực hồi ức vui vẻ thời khắc. Hồ thần hộ vệ, hồ thần hộ vệ. Trong phòng học hết thầy học sinh bắt đầu rồi thấp giọng lặp lại thần chú hành động. Granger tiểu thư, không sai, đã có phản ứng. Gryffindor thêm 3 phân, Hạ Nhiên hài lòng gật gù. Hermione ma trượng mũi nhọn bốc lên một chuỗi ngân sương mù màu trắng. Là cái thứ nhất có phản ứng học sinh. Hermione khuôn mặt đỏ ngầu, tận lực không để cho mình có vẻ quá mức kiêu ngạo. Potter tiên sinh, ý niệm tập trung ở ngươi cái kia vui vẻ hồi ức lên. Longbottom tiên sinh, đọc lên âm thanh đến. Im lặng thi pháp các ngươi hiện tại còn sớm lắm. Malfoy, chớ có biếng nhác, ngoặc kép. Hạ Nhiên đi vòng phòng học một vòng, lại trở về trên bục giảng. Một bên còn có một cái loại cỡ lớn tủ quần áo. Được rồi, đều dừng lại. Hắn nói rằng, các bạn học dồn dập đình chỉ tụng đọc chú ngữ hành động. Cái này trong tủ treo quần áo có một cái bóp gớt. Ta sẽ thay đổi trong đầu của chính mình sợ sệt đồ vật hình tượng. Đến lúc đó, này bóp gớt nó sẽ biến thành một cái nhiếp hồn quái dáng dấp. Xuất hiện ở chúng ta phòng học ở trong. Hạ Nhiên nói rằng, dừng một chút, trong phòng học không ít người ngay lập tức sẽ mặt hiện lên lo lắng e ngại về. Không cần sợ hãi, này không phải thật sự nhiếp hồn quái, vẻn vẹn chỉ là bóp gớt biến hóa hình thành, cũng là các ngươi dùng để luyện tập tốt nhất đối tượng. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, như vậy, ai muốn ý cái thứ nhất đến đây? Hắn nhìn một chút cả lớp học sinh. Lần này không người nhấc tay, cho dù Hermione cũng hơi co lại đầu. Nhiếp hồn quái mang đến gay gâu cảm giác vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Không ai đồng ý đứng ra sao? Hạ Nhiên cười nói, vậy ta cũng chỉ có thể tùy cơ lựa chọn một cái bạn học. Hắn liếc nhìn một vòng, hết thảy học sinh lập tức tách ra tầm mắt của hắn. Tựa hồ sợ Hạ Nhiên điểm tên của chính mình. Nếu như vậy, vậy thì, Neville Longbottom tiên sinh đi. À, ta, Neville kinh ngạc, ngơ ngác mà chỉ chính mình. Phảng phất hoài nghi Fremont giáo sư đúng hay không niệm sai tên. Tỷ như Harry, tỷ như Hermione, những người khác nhưng đều lỏng ra một ngụm lớn khí. Đừng sợ, lên đây đi, Neville, Hạ Nhiên nói rằng, ra hiệu những người khác sau này đứng. Chạm, đem vị trí cho dành ra đến. Neville không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đi lên trước. Neville bạn học chung quanh hì hì cười đẩy hắn một cái. Xếp thanh hàng, mặt sau bạn học, đừng cười trộm. Neville sau khi, các người cũng phải tiến lên. Một cái cũng chạy không thoát. Hạ Nhiên lớn tiếng nói. Nhất thời một đám người khuôn mặt tươi cười biến thành khổ qua mặt. Tiếng cười lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Neville nhưng chợt thấy nội tâm cân bằng. Hít sâu một cái, đi tới Hạ Nhiên bên cạnh. Rất tốt,